Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 640, chắc không phải là người quen của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nghiệp bên cạnh Hàn Dương nhìn theo ánh mắt của Hàn Dương, tò mò, Hàn Thiểu, anh biết người phụ nữ đó sao? Hàn Dương lắc đầu phủ quyết, chắc không phải là người quen của tôi. Hạ An Nhiên lúc này đang đeo khẩu trang. Mặc dù Hàn Dương cảm thấy bộ dáng của cô ấy có chút quen thuộc, nhưng sau đó nghĩ lại nơi này chính là tập đoàn Lăng Thị, không phải là nơi người phụ nữ như Hạ An Nhiên có thể tùy tiện đi vào. Đồng nghiệp của Hàn Dương có chút hưng phấn. Nếu chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai công ty chúng ta. Chấm, Hàn Dương gật đầu, miễn là chúng ta có thể hợp tác với tập đoàn Lăng Thị, tương lai sẽ rất lạc quan. Nhưng khi nói chuyện với đồng nghiệp của mình, hắn không thể không nhìn Hạ An Nhiên. Thấy vậy, đồng nghiệp bật cười. Hàn Thiếu không phải có hứng thú với người phụ nữ đó chứ? Tuy nhiên, nhìn thân hình này, đúng thật rất ưu tú, không biết khuôn mặt sau lớp khẩu trang kia sẽ như thế nào. Trong lúc nói chuyện, người đồng nghiệp này dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền bí ẩn tiếp cận Hàn Dương. Nghe nói, Diêm Vương Sống hiện tại đang nuôi tình nhân nhỏ, đã xuất hiện một lần tại lễ kỷ niệm của tập đoàn Lăng Thị, nghe nói là đại mỹ nhân, xinh đẹp tuyệt trần, thật là đáng tiếc chưa được gặp mặt. Khi Hàn Dương nghe thấy, xinh đẹp tuyệt trần, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của Hạ An Nhiên, tình nhân nhỏ của Diêm Vương Sống, làm sao có thể là phiên bản đẹp nhất. Nhưng mà, nghĩ đến Hạ An Nhiên bây giờ chỉ là một người phụ nữ chạy theo đàn ông để kiếm sống, đấy. Mắt hắn đầy u ám, đã viết cho hắn 100 bức thư tình, bây giờ lại cùng người đàn ông khác dây dưa. Khi lòng Hàn Dương u ám, đồng nghiệp hét lên, đó, không phải là trợ lý Thu sao? Hàn Dương đương nhiên biết trợ lý Thu là ai. Lập tức nhìn sang, chỉ thấy Thu Tử Châu nhanh chóng chạy tới bên cạnh người phụ nữ mang khẩu trang, sắc mặt vô cùng lễ độ. Hàn Dương cau mày thật sâu khi nhìn thấy điều này. Đồng nghiệp tấm tắc vài tiếng. Thật không ngờ cô ấy là một nhân vật ngay cả trợ lý Thu cũng phải đối xử với một cách tôn trọng như vậy. Sớm biết như vậy, chúng ta nên đi chào hỏi. Cách Trương,